Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, kêu Lão Công. Một trận màu xanh biếc quang mang, từ Vương Bân ở trong đó chạy ra, hóa thành một cái tiêu ngọc. Hì hì, lão sư nhớ ta không? Thanh âm vang lên đồng thời, tiêu ngọc nhoáng một cái không còn bóng dáng, mà tiêu thân ảnh lại là xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Cái này nhượng Vương Bân một trận trợn mắt hốc mồm, lại là từng đợt lúng túng. Làm sao lại như vậy, vừa vặn chạy tới cái kia trong đi đây? Tiêu không có khả năng không biết đó là địa phương nào đi. Chẳng lẽ là cố ý? Ngươi không là ở bế quan tu luyện à? Làm sao sẽ ở chỗ này? Vương Bân rất là hiếu kỳ hỏi. Nàng nhớ kỹ Thạch Cửu Lưu đã nói, Tiêu bế quan rất lâu, bế quan kết thúc, tỉnh lại a, chấm ngoặc kép, Tiêu rất là tùy tiện nói ra, sau đó ta liền núp ở ngươi giày ống trong. Mà ngươi chỉ lo cùng Tử Y Thành tranh nuôi dưỡng tình cảm. Cảm giác lực đều trở nên yếu đi. Vương Bân muốn khóc, cùng Thành tranh Tử Y nuôi dưỡng tình cảm. Há không phải liền là nói. Quả nhiên, thân thể bị móc rỗng, cảm giác lực đều sẽ trở nên yếu đi. Lúc nào ra tới, Vương Bân không biết nói gì. Ra tới làm gì còn trốn lên, không cùng chúng ta gặp nhau. Tiêu khó được hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, lão sư ngươi còn nói đâu, ta liền tại tiểu lục chỗ ấy. Bế quan hảo hảo, nếu không phải là ngươi đêm đó động tĩnh lớn như vậy, ta còn tại cố gắng tu luyện đây. Đêm đó, động tĩnh, Vương Bân lập tức liền mộng bức. So vừa mới nghe được câu kia cùng Tử Y Thành tranh nuôi dưỡng tình cảm còn muốn khoa trương. Chẳng lẽ Tiêu nói là hắn và Thạch Cửu Lưu lật mây che kín mưa một đêm kia? Đợi chút, người vừa mới là nói người tại Nhất Linh Cửu Lục chỗ ấy, chấm ngoặc kép. Vương Bân càng là cả kinh thiên lôi cuồn cuộn. Chỗ ấy không phải là Thạch Cửu Lưu phía dưới đi? Ân, bế quan nơi trốn ngẫm lại liền rất là thích hợp a. Đúng vậy a, ta liền tại Thạch Cửu Lưu đạo kia trong khe bế quan lấy đây. Chấm ngoặc kép, Tiêu có điểm ngượng ngùng thè lưỡi. Nhìn Vương Bân cũng mau ngu. Nói như vậy, lúc trước hắn công thành đoạt đất, tiến vào đạo kia may, thật đúng là quấy rầy đến Tiêu bế quan tu luyện. Chỉ là không đúng, Tiêu một mực tại Thạch Cửu Lưu nơi nào bế quan tu luyện? Chẳng lẽ hai người đều cảm thấy không thành vấn đề? Thạch Cửu Lưu cũng không cần trên nhà cầu sao? Đạo kia may, lỗ, bên trong gióm, gặp chân lý dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Vương Bân càng nghĩ, biểu hiện trên mặt càng thêm cổ quái. Lúc này thật đúng là mất thể diện ném đại phát, cùng cấp với là đem bản thân vật kia gần khoảng cách cho Tiêu quan sát a. Nghĩ tới vừa mới tại trong cơ giáp Tiêu du tàu tại hắn khố dưới, hắn liền rất là không chịu thua kém. Phía dưới lần nữa kích động lên. Ân, Tiêu tuyệt đối là cố ý. Lão sư, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Tiêu cũng nhìn thấy Vương Bân khác thường. Sự thực trên, Vương Bân bưng bít lấy chỗ ấy. Tiêu muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiêu, thích lão sư sao? Vương Bân đột nhiên hỏi. Sau đó bỗng nhiên sửa lại. Không, người thích ta sao? Quái, chấm ngoặc kép, Tiêu có điểm mộng. Đây là Vương Bân lần thứ nhất hướng nàng nghiêm túc biểu lộ a. Đệ nhất mắt thấy đến ngươi, ta liền kinh diễm, ta liền không nghĩ tới muốn làm ngươi lão sư. Ta chỉ là cảm thấy, muốn đem ngươi như thế một cái mỹ nữ giữ ở bên người. Như vậy thì thuận từ ý ngươi, đem ngươi thu làm đồ nhi. Gần nước ban công, chấm ngoặc kép, Vương Bân không để ý Tiêu cảm thụ, nói thẳng ra hắn ý nghĩ, là, ta cơ hồ không có đem ngươi coi như đồ nhi, ta cũng căn bản không có bản lãnh làm ngươi lão sư, ích kỷ ta, chỉ là thỏa mãn bản thân tư dục, liền đem ngươi giữ ở bên người. Hôm nay đã bắt đầu, như vậy ta rất muốn hỏi ngươi, hận ta, vẫn ưa thích ta? Vương Bân nội tâm lời nói. Tại cái này một khắc không có nửa phân che giấu, tất cả đều nói ra. Tiếp đó, liền là Tiêu thẩm phán. Chuyện này, xác thực là sai, tại lúc trước hắn không nên xúc động như vậy. tùy tiện thu tiêu làm đồ nhi. Đương nhiên, với hắn mà nói, chỉ cần có yêu, vậy liền không có vấn đề. Nhưng đối, đúng, tiêu tới nói, không biết có hay không tiếp chịu. Từ dĩ vãng các loại dấu hiệu đến xem, Vương Bân cho rằng tiêu vẫn là có thể tiếp nhận, bằng không nói, đánh chết hắn cũng không có khả năng tại cái này một khắc móc tim móc phổi. Lão sư, một ngày vi sư, này liền là cả đời sự tình. Chấm ngoặc kép, tiêu đột nhiên cười nói ra, lời này ý tứ, có điểm rõ ràng, Vương Bân tiếp thu không được, ngươi cái này là cự tuyệt ta sao? Không phải, ta cũng thích ngươi, cả đời sự tình, tiêu cúi đầu, sắc mặt hồng, nhuận nói ra, vậy ngươi là đáp ứng ta. Vương Bân quét qua thất lạc cảm xúc, hưng phấn nhìn xem tiêu, ân, nhẹ nhàng một cái gật đầu. Nhượng Vương Bân cảm giác trong chớp nhoáng này cỡ nào dài dằng dặc. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý lưu lại cái này hạnh phúc trong nháy mắt. Hắn đi tiến lên, duỗi ra tay phải, sờ về phía tiêu gương mặt. Này mềm mại xúc cảm, nhượng Vương Bân có một chút xúc động. Ngay cả tiêu, cũng đều có điểm ý loạn tình mê. Dĩ vãng thời gian trong, nàng cũng không ít nhìn thấy Vương Bân cùng những nữ nhân khác cái kia. Mặc dù lớn nhiều đều là không cẩn thận, nhưng vậy cũng để cho nàng xuân tâm đại phát, ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ tưởng tượng lấy loại tình huống này phát sinh ở nàng trên thân. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục là phát sinh, nhưng mà nàng phát hiện, chân chính phát sinh ở bản thân, cùng trộm, giòm, là không đồng dạng cảm giác. Liền tại hôm nay, Vương Bân đem là nàng mở ra tân thế giới đại môn. Hai người dùng đất làm giường, vui vẻ không biết thời gian qua, cũng không biết lúc nào, mới thở gấp nổi gió thắt. Từ đó về sau, hai người xưng hô nên thay đổi một lần. Lão sư, ta vô cùng vui vẻ đây. Tiêu ôm lấy Vương Bân cánh tay, rất là y như là chim non nép vào người co rúc ở Vương Bân trong ngực. Ta cũng vui vẻ đâu, nhưng, người có phải hay không nên thay cái xưng hô? Còn gọi lão sư, thật tốt sao? Vương Bân có phần mang đùa giỡn khẩu khí. Nhượng tiêu vậy còn không hoàn toàn lui đi hồng hà. Lần nữa che kín trắng noãn thân thể. Ân ân, từ hôm nay bắt đầu ta liền không là ngươi đồ nhi. Ta cũng là ngươi xinh đẹp thê tử. Đúng vậy a, ta lão bà xinh đẹp. Còn không tranh thủ thời gian sửa lại. Để cho ta nghe một chút. Ghét, đối với Vương Bân trêu đùa. Tiêu cảm nhận được rất là kỳ diệu, rõ ràng liền là như vậy vô cùng đơn giản một câu nói. Làm sao lại có lớn như vậy ma lực, để cho nàng có một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Đây chính là tình yêu ma lực sao? Từ bản thân một nửa khác trong miệng nói ra nói, thật xấu, đều để cho nàng có dị dạng cảm thụ. Tướng công, tiêu xưng hô này, vẫn là học tử y. Nàng nghe từ y một mực đều là gọi như vậy Vương Bân. Ấy, thân ái, mặc dù ngươi gọi ta tướng công ta cũng rất cao hứng. Nhưng ngươi hẳn là muốn cá tính điểm, không giống bình thường điểm liền đối. Vương Bân có chút bất mãn nói ra, thế nào từng cái tính pháp? Tiêu có chút không hiểu, hỏi, ta hẳn là gọi thế nào ngươi mới đối? Đúng, quên trước đó ta không cho ngươi gọi ta sư phụ mà kêu lão sư sao? Đây chính là cá tính. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười hắc hắc lên. Có điểm tà ác cảm giác. Ân, người liền gọi ta lão công đi. Lão công, có điểm kỳ quái xưng hô đây. Tiêu thuận miệng kêu một tiếng. Phát hiện xác thực so tướng công càng thêm thuận miệng. Có lẽ thực sự là trước đó lão sư kêu nhiều a. Làm sao sẽ kỳ quái? Người thế nhưng là cái thứ nhất xưng hô như vậy ta người a. Lão bà. Vương Bân sờ tiêu mặt, yêu thương cười lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.